Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 115. Đứa trẻ đã biến mất. Khi Bien bước qua cái cửa phòng của Anna, anh đã chấp nhận thực tế nghiệt ngã đó. Những người giúp việc quẫn trí đang bận rộn với việc loại bỏ tất cả các tấm ga trải giường dính máu. Không khí cay nồng với mùi của nó và thuốc. Có một bác sĩ và một vài y tá đều mang vẻ mặt ảm đạm. Không có chỗ cho sự nghi ngờ hay phủ nhận. Bác sĩ đến bên anh và gật đầu, sẵn sàng cho bất kỳ lời xin lỗi đã được tập dượt. BM phớt lờ ông và đi đến bên cạnh vợ. Anna nằm bất tỉnh, xanh xao chết chóc trên làn da khô của cô. BN nuốt một cục và nghiêng người để kiểm tra hơi thở của cô. Cô phát ra một tiếng thở dài rất yếu ớt và nông cạn. Anh có thể nhìn thấy gáy cô nhói lên với một nhịp đập. Điện hạ cần nghỉ ngơi. Tôi đã kê đơn thuốc an thần rồi, bác sĩ nói, giữ một khoảng cách đáng kể. Tôi không thể làm gì được, điện hạ. Tôi thật sự... Hãy nói cho tôi biết điểm chính, BN lạnh lùng nói. Cơ thể của điện hạ yếu hơn dự đoán và có thể có vấn đề với sức khỏe của em bé. Trong khi người bị chảy máu nhiều, tình trạng của người trở nên tồi tệ, và đó là lý do mất em bé hoặc cả hai. Một khi sức khỏe của điện hạ được phục hồi hoàn toàn, cô ấy có thể thụ thai một lần nữa. Bác sĩ truyền đạt lòng trắc ẩn và hối tiếc thực sự. BN thừa nhận với một cái gật đầu ngắn gọn, và bác sĩ cùng với các y tá của mình rời đi. Những người giúp việc nhanh chóng theo sau khi họ thu thập tất cả vải lanh dính máu. Khi họ bị bỏ lại một mình trong phòng, BN tắt đèn và nhấn chìm phòng ngủ vào bóng tối. Một mùi tanh thoang thoảng qua cửa sổ đã được mở để thông gió cho căn phòng. BN ngồi trên ghế và nhìn Anna ngủ gần như hôn mê. Mặc dù anh có nhu cầu bế cô đến một căn phòng mới, nhưng anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô. Đứa trẻ đã biến mất. BN lặp lại những từ trong đầu, một sự thật mà anh đã chấp nhận. Khi anh nắm chặt tay Anna, anh có thể cảm thấy hơi ấm của cô đã rời khỏi cô, và bây giờ anh chỉ cảm thấy giá lạnh. Anh ngồi bên giường, nắm tay cô cho đến khi anh có thể cảm nhận được hơi ấm trở lại. Anh nhìn chăm chú vào vợ. Đầu óc anh từ từ bắt đầu thanh tỉnh. Mặc dù đứa trẻ đã biến mất, BN tìm thấy niềm an ủi trong thực tế là Anna vẫn an toàn. BN không đào sâu quá vào cảm xúc của chính mình. Đó sẽ là một bài tập vô ích. Anh đã biết chúng vô nghĩa. Anh tập trung an ủi vợ khi cô hồi phục. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy hơi thở của Anna ngày càng mạnh mẽ hơn. BN rời khỏi phòng cẩn thận hết mức có thể và bước vào phòng khách của dãy phòng. Anh cảm thấy mất mát, không biết phải làm gì tiếp theo. Đôi mắt đau buồn của những người có mặt tập trung vào anh. Bien, ta rất tiếc, Isabel nói. Bien duy trì sự im lặng tôn trọng để lắp lại những lời an ủi của mẹ. Anh có thể thấy rằng mọi người đang chờ đợi anh nói điều gì đó, nhưng anh không thể tìm thấy những từ thích hợp. Anna an toàn. Anh đã sử dụng thực tế đó để xây dựng một nền tảng trong tâm trí của mình và xây dựng những suy nghĩ của mình từ đó. Sự bất hạnh của họ không phải là duy nhất, và Anna sẽ trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, cho phép mọi thứ trở lại bình thường. Họ sẽ có thể thử lại cho một đứa bé. Có con là một phần quan trọng cho cuộc hôn nhân của họ. BN không thể nói chắc chắn. BN biết rằng sảy thai là bi thảm, nhưng nó sẽ không làm lung lay nền tảng cuộc sống của họ. Sau khi buông bỏ nỗi đau, anh sẽ có thể sống một cuộc sống vô tư với Anna một lần nữa. Người hiện đã an toàn. Đó là cách BN nhìn mọi thứ. Đưa một bàn tay không dính máu qua mái tóc lộn xộn của mình, BN nhìn thấy chồng hộp chất đống trong khu vực tiếp tân. Bây giờ tất cả chúng dường như đều thích những điều nhỏ nhặt vô nghĩa. Dọn sạch số đó đi, BN bình tĩnh ra lệnh. Hãy lấy chúng ra khỏi tầm mắt của ta. Anh nhìn thấy rải rác các căn phòng, tất cả những thứ trẻ con mà Anna đã gom lại với nhau, giống như một con chim mẹ trang trí tổ. Hãy loại bỏ mọi thứ. Anna thức dậy vào sáng sớm, khi mùa hè đã trôi qua và ngày càng ngắn lại. Bên ngoài cửa sổ, từ nay vẫn bị bao phủ trong một bóng tối xanh thẳm. Không chậm trễ, cô ra khỏi giường và bật đèn, tắm rửa căn phòng trong ánh sáng ấm áp. Sau khi dọn giường, Anna đi vẩy nước lên mặt và thay một bộ quần áo mới. Làn gió mát đủ khiến cô rùng mình. Cô đeo găng tay và đội mũ. Hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo, cô nhìn ra ngoài cửa sổ đến dòng sông bên kia. Khung cảnh khác với khung cảnh trong phòng của đại công tước phu nhân. Và chỉ sau một tháng, cô đã quen với nó. Anna cuốn mình trong một chiếc khăn choàng len và bắt đầu đi dạo vào sáng sớm. Cô đi ngang qua đài phun nước lớn đã bị tắt sớm hơn bình thường và đi đến điểm mà sông Abit gặp đường thủy. Tiếng bước chân nhịp nhàng vang vọng nhẹ nhàng trong không khí buổi sáng lạnh lẽo, trong trẻo. Điều này đã trở thành thói quen mới của Anna: thức dậy sớm, đi dạo buổi sáng, nghỉ ngơi và ăn uống khi thời gian đến. Sự phục hồi của cô đã nhanh chóng đáng kể so với sức khỏe kém của cô. Đôi khi cô cảm thấy như cơ thể mình từ chối đứa trẻ. Một suy nghĩ khiến cô bị bệnh về thể chất. Đứng bên bờ sông, Anna nhìn ra làn nước xanh thẳm và ánh sáng ban mai. Nó thanh thản và ngoạn mục, nhưng cô cần phải quay trở lại ngay bây giờ. Khi cô thức dậy lần đầu tiên, cô thấy rằng mọi thứ đã được sắp xếp. Có lẽ đó là do cảm xúc quá liều, đau đớn, nước mắt và vô số cơn chuột rút đau đớn. Nhưng cô không cảm thấy buồn hay dằn vặt như cô nghĩ. Mọi thứ chỉ được chấp nhận với một kết thúc bình tĩnh. Mong muốn duy nhất của cô là rời khỏi căn phòng mà bây giờ đã bị hủy hoại bởi những ký ức đau đớn như vậy trong một thời gian, và BN sẵn sàng đồng ý. Cô cảm ơn anh với một nụ cười, mặc dù tâm trạng đen tối của cô. Cô không biết đó có phải là một nụ cười đẹp đối với anh hay không, nhưng nó là chân thật. Anna đứng ở bờ sông, nhìn chằm chằm vào căn biệt thự một lúc lâu, sau đó bắt đầu ở lại với những bước chân không trọng lượng. Cô cảm thấy mình như một bóng ma. Những người hầu gặp cô trên đường đi và chào đón cô với một cách quen thuộc hơn trước, thừa nhận sự hiện diện của cô với sự tôn trọng mới. Cô sẽ không kéo dài một năm, giọng nói của họ vang lên trong ký ức của Anna. Hầu hết bọn họ đều đã đặt cược vào việc cô sẽ ra đi, không kéo dài một năm trong biệt thự. Anna tự hỏi ai sẽ nhận được tiền thưởng nếu cô không kéo dài. Lisa có tham gia đặt cược không? Sẽ thật thú vị nếu cô có thể trở thành chiếc cúc của Lisa. Khi tâm trí cô lang thang qua những suy nghĩ ác tính đó, cô thấy mình ở ngoài cửa phòng ngủ mà không nhận ra điều đó. Cô đi vào phòng bếp và tiếp tục với ngày của mình. Cô ăn sáng khi nó được mang đến cho cô và đọc báo buổi sáng. Tên của công chúa Gladys vẫn thống trị các tiêu đề, nhưng xen lẫn trong đó là các bài báo hỏi nơi ở của hoàng tử BN. Ý kiến về vấn đề BN trở lại vị trí xứng đáng của mình với tư cách là thái tử là một chủ đề được tranh luận sôi nổi liên tục. Những người khác cho rằng thái tử hiện tại, người đang làm một công việc tuyệt vời, nên giữ nguyên vị trí của mình. BN sẽ làm gì? Khi Anna kiểm tra qua lời chào, cô nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cô mới có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với BN. Họ gặp nhau và ngồi với nhau hàng ngày, nhưng không có điều gì đọng lại trong tâm trí cô. Đọc qua những lá thư cuối cùng, cổ tay cô bắt đầu đau vì liên tục viết thư trả lời. Trước sự ngạc nhiên của cô, những người phụ nữ đã công khai phớt lờ cô trước đây bây giờ đang tranh giành nhau để gửi thư và quà tặng cho đại công tước phu nhân. Hầu hết các bức thư chỉ là những nỗ lực để nói xấu công chúa Gladys và khen ngợi công nương Anna cũng như khả năng chịu đựng của cô. Anna luôn không biết phải trả lời những lá thư này như thế nào, vì vậy cô vẫn giữ những lá thư lịch sự trước. Cô tìm thấy niềm an ủi lớn trong một lá thư chia sẻ kinh nghiệm sảy thai và tràn đầy sự đồng cảm với nỗi đau của cô, mặc dù đó là một phép lịch sự chính thức. Những tuyên bố thông thường về việc hy vọng em bé tiếp theo sẽ được sinh ra an toàn và lần tới cảm thấy quá mơ hồ. Lần sau, Anna thì thầm. Khuôn mặt của Anna vặn vẹo như thể cô đang cố gắng nắm bắt một số ngoại ngữ. Cô biết quá rõ những gì được mong đợi ở cô, và miễn là cuộc hôn nhân của cô với BN còn kéo dài, cô sẽ có nghĩa vụ phải hoàn thành. Đó là một trong số ít những công cụ còn lại của đại công tước phu nhân. Lần sau, khuôn mặt cô càng trở nên nhợt nhạt hơn khi cô lặp lại những lời đó. Cô ngồi yên trên ghế, nhưng cô thấy mình khó thở và phanh lại thành một tiếng chửi thề lạnh lùng. Căn phòng trải dài xung quanh cô và cô mất kiểm soát cây bút. Tiếng lạch cạch của nó trên bàn làm những đốm mực văng ra bẩn văn phòng phẩm của cô. Một tiếng gõ cửa mạnh mẽ đã đưa Anna trở lại từ bờ vực và nhận ra sai lầm của mình, nắm chặt tờ giấy đang cháy. Hiền hạ, đây là Fitz, hoàng tử muốn ăn trưa cùng người. Anna đóng băng trước yêu cầu bất ngờ, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Bàn ăn trưa của đại công tước được đặt trong vườn theo yêu cầu của Bien. Anh cũng đã đích thân sắp xếp các đồ trang trí xa hoa, khăn trải bàn gen tinh tế và món cá trắng với mùi nước sốt tinh tế. Bien đã đến sớm để chuẩn bị mọi thứ và háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Anna. Anh đã quyết định chấm dứt sự bế tắc này một lần và mãi mãi. Mặc dù thực tế là họ đã ngủ chung giường, anh không thể không cảm thấy ngột ngạt bởi khoảng cách rộng lớn giữa họ. Anh thấy nó vô lý và khó chịu. Đã đến lúc mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Bien hoàn thành việc sắp xếp các loại trái cây nhiệt đới và nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên lò sưởi. Sự lo lắng run rẩy khắp cơ thể anh khi anh thấy Anna đến muộn. Chỉ 5 phút, nhưng cũng có thể là hàng giờ. Và Bien bắt đầu thuyết phục bản thân rằng Anna sẽ không đến. Sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân mềm mại tinh tế như tuyết rơi. Anh quay lại để mong đợi và thấy vợ mình, Anna, đang đứng ở ngưỡng cửa. Chương 116. Khi những người hầu dọn bàn ăn sáng xong, khu vườn rơi vào im lặng. Tiếng róc rách nhẹ nhàng của đài phun nước trong nhà là dấu hiệu duy nhất cho thấy thời gian vẫn đang trôi qua. Anna nhìn lên từ chiếc đĩa trống của mình và bắt gặp ánh mắt của Bien. Cặp đôi ngồi trong sự im lặng khó xử trong một lúc lâu, đánh giá nhau và không muốn là người đầu tiên lên tiếng. Anna trở nên lo lắng dưới cái nhìn lạnh lùng của anh. Trong tiềm thức, cô bắt đầu chơi với cái nĩa. Cảm ơn vì cho đến nay, họ đã tránh được cuộc trò chuyện mà cả hai đều không muốn có. Thay vào đó, cô nghĩ về con ngựa mà anh nói anh sẽ mua. Cô đã nói với anh về cuộc đi bộ buổi sáng một cách máy móc, như thể họ chỉ đang thực hiện các chuyển động. Khi anh đột nhiên ngắt lời cô và thông báo anh sẽ mua một con ngựa. Đó là một phương tiện giao thông hiệu quả hơn là đi bộ tất cả những khoảng cách lớn này. Ngạc nhiên trước sự ngắt lời đột ngột của anh, Anna không biết phải nói gì. Cô nuốt thức ăn và uống một ngụm nước trước khi bắt gặp ánh mắt của anh một lần nữa. Cảm ơn anh, nhưng em ổn, Anna nói. Nỗ lực mỉm cười của cô khiến khóe môi cô run rẩy, như thể làm như vậy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Ngay cả Bien cũng có thể cảm nhận được rằng nụ cười của cô là không thành thật. Thay vì ép buộc bất kỳ lời giả vờ nào, Anna chỉ đơn giản là cắn môi. Nhận ra rằng Bien có ác cảm nhất định với những từ vô nghĩa và tính cười lúng túng. Những người hầu đã mang ra mật ong và quả sung ướp rượu. Vì vậy, cô bận rộn với việc thưởng thức các món ngọt. Việc ăn tối cùng nhau của họ khá giống nhau mỗi ngày. Sự im lặng lúng túng và những cuộc nói chuyện phiếm nhàn rỗi khi họ ăn sức ăn xa hoa. Bien sẽ tặng Anna những món quà ngày càng đắt tiền, đồ trang sức, đồ trang trí. Tất cả chúng chắc chắn đều rất đắt tiền, nhưng Anna chỉ thấy chúng quá mức không cần thiết. Khi sự im lặng kéo dài, Anna cố gắng đề cập đến một chủ đề an toàn của cuộc trò chuyện. Anh đừng quên chúng ta sẽ đến thăm được công tước Asen vào thứ tư tuần này. Khi cô nói, đôi mắt của Bien nheo lại và anh đặt ly xuống với động tác có chú ý. Mời bà đến đây không phải tốt hơn sao? Không, bà đã phải đến bệnh viện 2 lần. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi gặp bà. Bác sĩ Erickson đã nói rằng bây giờ em đã hồi phục hoàn toàn, em có thể đi ra ngoài. Anna đã nhận được lời mời từ nữ công tước Asen và nhận ra rằng cô đã không rời khỏi khuôn viên cung điện kể từ chuyến dã ngoại của gia đình Heiner vào đầu mùa hè, trời không sâu vào mùa thu. Nhận thức này khiến cô nghẹt thở. Và mặc dù khuôn viên của cung điện Strasbourg lớn hơn ngôi làng quê hương của cô ở Bedford, Anna cần phải ra khỏi cung điện. Mong muốn thoát ra mãnh liệt khiến ngay cả cô cũng ngạc nhiên. Hien. Được rồi, em có thể đi. Bien nói với một cái gật đầu trước sự ngạc nhiên của Anna. Cảm ơn anh. Bien nhìn Anna, và khi anh làm như vậy, đôi mắt bình tĩnh thường ngày của anh dường như sâu hơn. Như thể anh đang chìm sâu trong suy nghĩ, truyền đạt một số cảm xúc hoặc suy nghĩ ẩn giấu. Cảm ơn em. Bien nói, bắt chước Anna. Xin lỗi, em ổn. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng như ánh mặt trời tắm trong vườn. Anna, những câu trả lời bị lạm dụng đó bắt đầu trở nên hơi nhàm chán. Bien mỉm cười ngọt ngào với Anna. Anna muốn thử và nói điều gì đó để nâng cao tâm trạng, nhưng thấy mình không nói lên lời, đầu óc cô trở nên trống rỗng và cô đấu tranh để nắm bắt một ý nghĩ. Bien đã làm việc chăm chỉ. Cô đã biết ơn sự chăm sóc chu đáo và sự quan tâm mà cô nhận được từ các bác sĩ và những người hầu của cung điện đã cố gắng hết sức để giữ cho Anna thoải mái. Ngay cả thế giới nhộn nhịp bên ngoài dường như cũng là một nơi xa xôi nào đó so với sự yên tĩnh của khuôn viên một cung điện. Anna biết rằng tất cả những điều này là nhờ vào sự nỗ lực của chồng. Cô cảm thấy bắt buộc phải làm việc chăm chỉ và đóng góp. Mình có thể làm điều gì đó. Bất chấp tất cả những gì anh đã làm cho cô, anh không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì để đáp lại. Nhiệm vụ của cô với tư cách là vợ của anh là duy trì thái độ bình tĩnh và tiếp đãi chồng. Cô sợ bị coi là một người vợ vô dụng, không thể làm bất cứ điều gì đúng đắn. Điều này khiến cô lo lắng vì trái tim cô hiếm khi trùng khớp với những gì cô muốn. Một chiếc giường mới sẽ đến vào ngày mai. Bien nói, anh đã sắp xếp cho một số người trang trí đến và điều chỉnh cung điện theo cách mà em muốn. Bà Fitz cũng sẽ ở đó. Hãy cho biết nếu có bất cứ điều gì em cần. Anna nhanh chóng nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời của Bien. Cô đã chạy ra khỏi căn phòng đó để cố gắng tránh những ký ức đau đớn. Nhưng đó không phải là một trường hợp đơn giản để trang trí lại cung điện. Đó là vấn đề của trái tim và không có cách khắc phục nhanh chóng cho sự hỗn loạn cảm xúc mà cô đang trải qua. Bien, em... Điều gì? Còn cần thêm thời gian không? Bien hỏi, rất đầy ly của mình. Cho đến khi nào? Thật khó để nhận ra bất kỳ cử chỉ duyên dáng nào khi Bien đặt bình nước xuống, vừa gạt đi một cái gì đó có thể nhận thấy được. Anna biết rằng nếu cô yêu cầu Bien thêm thời gian, Bien sẽ cho cô, nhưng cô không chắc chắn phải nói gì. Một tuần, một tháng, mùa tới. Không có gì có vẻ như là một câu trả lời phù hợp. Khi chiếc giường mới đến, em sẽ chuyển về phòng trở lại. Bien nói khi anh uống để làm ẩm đôi môi của mình. Cuối tuần sẽ xong việc. Nếu em không làm được, vậy anh sẽ làm. Bien. Giáo huấn của Đức Tổng Giám Mục nói rằng cặp vợ chồng sẽ ngủ chung giường bất kể khó chịu như thế nào. Em đã quên con đường trông gai muốn cùng nhau đi sao? Có một chút nghịch ngợm trong nụ cười trôi nổi trên môi Bien. Vợ chồng. Anna cảm thấy má ửng hồng khi anh lặp lại những lời của chính cô với cô. Anna trở nên xấu hổ và đau khổ khi đối mặt với những lời giống nhau nhưng cảm thấy khác biệt. Cô không thể rũ bỏ cảm giác bị coi thường và chế giễu. Mặc dù Bien không có ý như vậy, những từ cặp vợ chồng là một lời nhắc nhở về tình yêu đã từng cho Anna mọi thứ cô muốn. Nhưng đối với Bien, cặp vợ chồng có thể chỉ đơn giản là một cụm từ nghe dễ chịu, giống như tên của một bông hoa xinh đẹp, không có bất kỳ ý nghĩa sâu sắc thực sự và sức nặng cảm xúc nào. Anna, khi Bien gọi tên cô, giọng anh ngọt ngào và trìu mến, và cách anh nhìn cô thật dịu dàng, giống như một người yêu. Nụ cười từ từ nổi lên của anh thật mê hoặc, và Anna chỉ có thể gật đầu cam chịu, cảm thấy tuyệt vọng khi nhớ lại những điều đã từng khiến cô cảm thấy yêu thương. Bien có vẻ hài lòng với kỳ chỉ đơn giản này. Khi anh chuẩn bị tiếp tục cuộc trò chuyện, một người phục vụ đến bàn và thông báo với anh rằng đã đến lúc phải đi. Anna duỗi thẳng váy và đi theo Bien đến phía trước, nơi cô sẽ tiện anh. Như cô vẫn làm hàng ngày, như bình thường. Bien nhảy lên xe ngựa với bước chân nhẹ nhàng thường lệ. Khi chuẩn bị chui vào xe ngựa, anh dừng lại và quay sang nhìn Anna. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, không nói gì. Khi cỗ xe đã khuất khỏi tầm mắt, Anna rút trở lại cung điện, dấu vết của những người hầu theo sát phía sau cô. Khi cô đi vào sảnh, Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô đột ngột kết thúc khi cô dừng lại trước huy hiệu hoàng gia trên sàn nhà. Điện hạ. Bà Fitz hỏi. Bà thận trọng tiếp cận đại công tước phu nhân. Anna chỉ đứng và nhìn chăm chăm vào mặt đất, sau đó vòng quanh phần còn lại của sảnh và biệt thự, giống như một đứa trẻ đột nhiên thấy mình ở một nơi xa lạ. Điện hạ không sao chứ? À. Chỉ sau đó, Anna dường như mới nhận ra mình đang ở đâu, quay lại ngạc nhiên. Anna thở dài một hơi, nước da tái nhợt rõ rệt. Đôi mắt cô trống rỗng và vô cảm, và phản bội sự khó chịu và lo lắng của cô. Tôi sẽ gọi bác sĩ, bà Fitz nói. Không, Anna lắc đầu. Tôi chỉ hơi mệt, tôi sẽ ổn thôi. Anna cố mỉm cười với bà Fitz, nhưng nói yếu ớt. Tôi xin lỗi, bà Fitz. Anna tiếp tục đi tiếp, lên cầu thang trải thảm đỏ. Và trước khi lên đến đỉnh, cô nhìn lên trần nhà cao ngất và ngắm nhìn cảnh tượng hoành tráng. Tất cả mọi thứ cô có thể nhìn thấy là một phần của thế giới quá rộng lớn và lộng lẫy. Anna cảm thấy khó thở, như thể sự hùng vĩ của cung điện làm cô nghẹt thở. Con xin lỗi, Vivian không thể ở đây. Anh ấy đã có một cuộc hẹn trước đó, Anna nói. Mặc dù cảm thấy choáng ngợp, Anna vẫn duy trì một nụ cười trang nghiêm khi nói. Cô dường như không khác tất cả những lần cô đến thăm nữ công tước Asen trong thời gian sắp tới sinh nhật Bien. Không sao, ta không muốn nhìn thấy con, nghĩ rằng con có thể đã biến thành một kẻ phẫn nộ nào đó, nhưng con trông rất ổn, nữ công tước trả lời. Lời nói của bà pha trộn giữa sự đùa cợt và chân thành. Anna nhìn bà, mắt nghiêng, không biết phải nhận xét như thế nào, nhưng cuối cùng cô vẫn mỉm cười. Thái độ của cô chắc chắn đã được cải thiện kể từ lần trước, nhưng sự bình tĩnh và kiểm soát khiến nữ công tước cảm thấy không thoải mái. Sự hỗn loạn của Anna đang mưng mủ bên dưới bề mặt, và mặc dù cố gắng duy trì một cái gì đó đơn giản như một nụ cười, nữ công tước có thể cảm nhận được sự khó chịu của Anna. Bà không muốn bỏ qua sự đau khổ rõ ràng của đại công tước phu nhân và mạo hiểm làm tan nát trái tim cô. Những vị khách khác đã đến chưa ạ? Anna hỏi khi cô khảo sát phòng khách. Con có phải là khách mời duy nhất không? Tại sao? Con không thích bầu bạn với ta nữa sao? Nữ công tước trêu chọc khi vuốt ve Charlotte. Không, không phải vậy. Con chỉ nghĩ rằng bà đã mời rất nhiều người cùng chúng ta ăn tối. Anna nhìn vào phòng vẽ một lần nữa, rồi lại nhìn nữ công tước. Gia đình Dannister có gì tốt? Nữ công tước nói, lắc đầu. Charlotte nhảy lên đùi Anna, như thể đang cố gắng an ủi cô, và kêu meo meo để thu hút sự chú ý. Anna mỉm cười trước những lời nhẹ nhàng của nữ công tước Asen, an ủi phần nào cho cuộc trò chuyện của họ. Họ trò chuyện như họ đã làm vào mỗi thứ tư trước đó, trong khi bữa tối đang được chuẩn bị. Nữ công tước không thể không nhận thấy rằng đôi mắt của Anna từng lấp lánh sự ngạc nhiên khi cô nói với chồng mình, đã mất đi ánh sáng. Điều này khiến nữ công tước Asen vô cùng cảm động. Con yêu, con không cần phải cố gắng quá nhiều, nữ công tước nói, tặc lưỡi nhẹ nhàng phản đối. Không sao đâu, bà ơi, thật đấy, Anna nói. Nữ công tước Asen chỉ lắc đầu. Cô gái thực sự không có tài nói dối. Cuộc trò chuyện của họ bị xáo trộn khi một người hầu bước vào phòng. Phu nhân, một vị khách khác đã đến. Khách? Vâng. Người hầu dường như không hề bối rối trước câu hỏi của nữ công tước Asen. Hoàng tử Bien đã đến. Nữ công tước luôn cởi mở chào đón khách vào nhà, nhưng bà không thể không lắc đầu, không tán thành với một vị khách nói rằng họ không thể đến nhưng vẫn đến. Tuy nhiên, bà không thể tha thứ cho cháu trai vì đã lừa dối bà. Chương 117. Bien tập trung vào Anna trong suốt bữa tối. Anna mỉm cười, lặng lẽ ăn thức ăn và tỏ ra thoải mái. Bien vẫn cảm thấy thất vọng vì Anna vẫn hơn xa tầm với. Ngay cả trong những khoảnh khắc tự ti thảm hại, để thực hiện bữa tối này, anh đã phải sắp xếp lại toàn bộ lịch trình của mình. Anh ghét làm việc vào buổi sáng, nhưng anh thúc đẩy bản thân di chuyển mọi thứ và tham dự cuộc họp hội đồng quản trị ngân hàng vào buổi sáng. Sau đó, anh dùng bữa trưa sớm hơn 1 giờ. Những người biết rõ về anh đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong hành vi của anh, nhưng Bien vẫn tập trung và quyết tâm làm cho nó hoạt động. Anh tiếp tục ưu tiên cam kết của mình với Anna, ngay cả khi Điều đó có nghĩa là đẩy bản thân vượt qua giới hạn của mình. Anh quyết tâm duy trì sự cống hiến không ngừng nghỉ này. Đã muộn rồi, Bian nói, nhìn đồng hồ trên áo choàng. Không phải là lúc để làm quá sức. Tối nay con còn có thể lên kế hoạch gì nữa? Nữ công tước nói, đặt khăn ăn vào đĩa. Con muốn ở lại, nhưng con không thể ích kỷ thỏa mãn mong muốn của chính mình, Bian trả lời. Nữ công tước có thể thấy Bian đang bồn chồn mỗi khi nhìn Anna. Bà định mời Anna ở lại qua đêm, nhưng có vẻ như Bian đã có kế hoạch khác. Cường độ sói của anh cho thấy rõ ràng rằng anh không muốn rời khỏi bên cạnh Anna sớm. Giống như cha, như con, như cháu trai, nữ công tước nghĩ. Nếu bà nghĩ lại Philip khi ông mới cưới, người thông minh trong mọi thứ, nhưng hành động như một người đơn giản khi ở bên vợ, và khiến vợ ông tức giận vì thất vọng. Bà có thể thấy điều đó đang diễn ra ở đây, một lần nữa, bây giờ. Bầy sói của Dennister dường như không có trí thông minh để biến bộ óc thông minh của họ thành sự lãng mạn. Nữ công tước khóa mắt với Bian, và sau một lúc nhìn chăm chăm, Bian duyên dáng mỉm cười và gật đầu. Cử chỉ tự tin của anh là không biết xấu hổ, nhưng cũng rất ấn tượng. Nữ công tước chỉ có thể thở dài khi đánh dấu những đặc điểm của niềm kiêu hãnh Dennister và sự bướng bỉnh của Arsene. Nếu Bian có thể được thuần hóa, anh sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời, nhưng nhiệm vụ sẽ rất khó khăn. Bữa tối cuối cùng đã kết thúc từ lâu trước khi nó được lên kế hoạch. Nữ công tước tiễn khách của mình ra xe ngựa. Còn đang làm mà mỹ quá, nữ công tước nói, nhân cơ hội khiển trách cháu trai của mình trong khi Anna đang trèo lên xe ngựa. Nếu con định làm điều này thì có lẽ hãy thực sự thử hẹn hò một lần. Đó là một kỹ năng hữu ích mà con sẽ thấy khá hiệu quả. À, bà say rồi à? Bian vẫn khăng khăng hành động dại dột khi đối mặt với những lời khuyên nghiêm túc. Ngay cả khi ta say, ta vẫn sẽ hẹn hò, tốt hơn con, Bian Dennister. Anna là vợ cháu, bà. Ai nói con bé không phải? Bian nhìn bà một lúc lâu trước khi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng và bước vào xe ngựa. Nữ công tước đã bị trì hoãn bởi sự bướng bỉnh. Điều này khiến bà nhớ đến Isabel trong những năm qua, và giống như khi bà mới kết hôn, triển vọng của Bian và Anna có vẻ không mấy hứa hẹn. Ta không biết tại sao bầy sói của Dennister và vợ của họ luôn có vẻ như là hai thái cực đối lập. Anna đang nhìn lên đèn ga của thành phố đi ngang qua, nhưng đã vô tình ngủ thiếp đi và đang dựa vào vai Bian. Bian nhìn xuống cô với đôi mắt bình tĩnh như một đêm sâu. Ồ, không, Anna đột nhiên nói, ngồi thẳng dậy. Cô chỉnh lại quần áo, lau chùi mái tóc lộn xộn, hai má đỏ bừng. Em không sao chứ? Bian hỏi. Xin lỗi anh, Anna nói sau khi lấy lại hơi thở. Cô sắp xếp lại cổ áo và vạt áo siêu vẹo khi xe ngựa sẽ xuống con đường ven sông. Anna bắt đầu thư giãn và ánh mắt của Bian dịu đi khi anh nhìn vợ mình bối rối với bộ trang phục của cô. Em không thích ngủ trưa sao? Bian nói. Vai của Anna trùng xuống trước câu hỏi. Cô thả lặp lại lời chào khó chịu đó còn hơn. Tiếng vó ngựa phi nước đại tràn ngập sự yên tĩnh, lo lắng của xe ngựa. Anna nhìn ra ngoài cửa sổ khi Bian nhìn cô. Mọi thứ có cảm giác như nó đang tiến triển suôn sẻ. Ngay cả khi anh đưa vai của mình cho Anna đang buồn ngủ, Bian vẫn cảm thấy tự tin rằng họ sẽ trở lại thói quen ấp ủ của anh. Chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài biệt thự lờ mờ, và Anna ngước lên nhìn nó với một nụ cười trên khuôn mặt. Cuối cùng, họ đã tìm thấy chính mình trở lại nơi họ bắt đầu. Anna, Bian thì thầm tên cô. Anh nắm chặt đầu cây gậy, cố gắng chống lại sự lo lắng đang dâm gian khắp cơ thể. Không còn thời gian để chìm đắm trong sự không chắc chắn. Anna quay sang nhìn Bian một cách thận trọng. Cô trông kiệt sức và đôi mắt uể oải của cô vẫn lấy đi hơi thở của anh. Người phụ nữ xinh đẹp, giống như một tấm bùa mê hoặc. Thứ đó, Anna, Bian quyết định cuối cùng đã lên tiếng. Thứ đó, Anna nghiêng đầu. Với Gladys vào cuộc ly hôn. Ồ, đó là vấn đề nhà nước. Để đổi lấy lợi ích cô già đáng kể, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì bí mật đó vô thời hạn. Đó là một cam kết mà anh phải cam kết, và cuối cùng một trách nhiệm để giữ hòa bình giữa Lars và Legend. Bian đã muốn nói với Anna mọi thứ vào ngày xấu xa đó. Và kể từ đó, dường như không có cơ hội thích hợp cho một cuộc thảo luận như vậy. Và một khi tình trạng hỗn loạn lắng xuống, hoàn cảnh thích hợp trở nên không rõ ràng. Lúc đầu, anh tự nhủ rằng không cần phải đi mở những vết thương cũ. Nhưng khi nhìn lại, đó chỉ là sự trốn tránh hèn nhát. Nếu anh chia sẻ nó với em, anh có nghĩ rằng em sẽ không thể giữ bí mật không? Anna hỏi, giọng không chắc chắn. Đó không phải là vấn đề tin tưởng, Anna. Tại sao không? Thỏa thuận bí mật với Lars được thiết lập với điều kiện chỉ có mẹ, cha anh và Leonid biết. Và chỉ Leonid, vì nó sẽ trở thành thái tử. Anh buộc phải giữ lời hứa đó. Nếu đó là bất kỳ ai khác, nó sẽ không tạo ra sự khác biệt. Em hiểu. Anna gật đầu. Bien đã đúng. Bảo mật là một vấn đề quan trọng. Và trước khi trở thành chồng của một người phụ nữ, người đàn ông này với tư cách là hoàng tử của một quốc gia có nghĩa vụ ưu tiên lợi ích của quốc gia. Cô không thể tự trách mình. Nhưng Bien, anh đã thấy mọi thứ khó khăn như thế nào đối với em? Giọng Anna run rẩy khi nước mắt trào ra. Anh ơi, nếu tác phẩm của nhà thơ không được xuất bản, con của chúng ta sẽ lớn lên, mãi mãi bị nguyền rủa và ở trong bóng tối của công chúa Gladys. Anh đoán vậy. Bien bình tĩnh nói, anh sẽ bồi thường nhiều như vậy cho em và con của chúng ta theo những cách khác. Bồi thường. Khi cô thì thầm từ đó một cách nhẹ nhàng, chiếc xe ngựa để đến gần một cây cầu được xây dựng tốt. Anna đặt tay ngay ngắn vào lòng, chống lại những giọt nước mắt đang rất muốn thoát ra. Hơi thở của cô dần dần ổn định. Bien là một người chồng tận tụy. Mặc dù mọi thứ trở nên khác với những gì cô hình dung, nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Anh đã chỉ định cô làm vợ mình. Và trong giới hạn đó, anh đối xử với cô bằng sự tôn trọng và trung thành. Anh sẽ là một người cha tận tụy. Không có câu hỏi nào về điều đó. Dù sao, mọi thứ đã được giải quyết. Bien nói, anh đưa tay về phía trước và ôm lấy má Anna. Huyền thoại về Gladys đã tan vỡ. Và bây giờ, không ai nhìn cô ấy là công nương của Legend. Mọi người bây giờ ca ngợi Anna là nữ anh hùng của họ. Một người vợ đã sát cánh bên chồng mình với tình yêu không lay chuyển và thuần khiết. Cô là một người phụ nữ cao quý thực sự và không kém gì một hoàng hậu. Cô đã thoát khỏi sự dằn vặt của cha mình, người đã rơi khỏi ân sủng từ lâu và cuối cùng bị lưu đày. Ông nhận lấy hậu quả của hành động sai trái của mình. Bien chắc chắn vì điều đó. Nhân vật nữ chính được cứu bởi một hoàng tử đẹp trai và họ đang sống hạnh phúc, kết thúc hoàn hảo. Tuy nhiên, cô không thể nói lên suy nghĩ của mình. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ hoàng gia khác, cô sợ con mình sẽ bị bắt nạt và bị loại trừ. Giống như cô không có cơ hội trở thành một công nương vĩ đại như Gladys và thừa nhận sự ghê tởm bản thân sẽ không giúp ích được gì. Là một người mẹ bất tài, tất cả những gì cô có thể hy vọng là đứa con của họ sẽ giống cha của nó hơn. Cô hy vọng rằng sẽ không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cô để cô không vượt qua nỗi buồn muốn nhuộm tóc dưới ánh mặt trời. Không ai biết cô đã cầu nguyện như thế nào mỗi đêm, hy vọng con mình sẽ không trở thành một kẻ không phù hợp và cuộc sống của chúng sẽ rạng rỡ như cha của chúng. Nhưng bây giờ, những lời cầu nguyện như vậy không bao giờ cần phải được trả lời. Đã đến lúc chuyển sang chương tiếp theo để quên đi những bất hạnh và đau đớn mang lại trong năm qua. Bây giờ, họ có thể tiến tới mong muốn hạnh phúc ở phía trước. Nếu em vẫn cần thêm, Anna. Bien nói, cắt ngang những suy nghĩ sâu sắc của Anna. Không, Anna nói sắc bén. Em đã đọc được cuốn sách và em đã biết đến tất cả mọi thứ. Nó chắc chắn đã rất khó khăn cho anh, nhưng anh không cần phải trải qua điều đó một lần nữa. Anna cố nén nước mắt và thậm chí còn tự mình nở một nụ cười yếu ớt. Như anh đã nói, mọi thứ đã được giải quyết và em ổn. Thực sự. Khi cỗ xe đi qua cây cầu đèn, Bien đưa tay qua và hôn Anna. Ban đầu miễn cưỡng, Anna mủi lòng và cuối cùng tách môi ra để chấp nhận việc thể hiện tình cảm. Rốt cuộc cũng không khó lắm. Chương 118. Warren Dix đi về phía quầy lễ tân của dinh thự đại công tước. Ông là một nhà trang trí nội thất nổi tiếng, thường xuyên lui tới cung điện hoàng gia và thường xuyên đến dinh thự của đại công tước. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này đã để với đại công tước phu nhân và Lawrence rất phấn khích. Cô ấy chắc chắn là người nổi tiếng hàng đầu của Legend ngay bây giờ. Tên của cô ấy trên môi của mọi người, Tất nhiên, đại công tước phu nhân đã là một chủ đề thảo luận phổ biến trước đây, nhưng bây giờ là một sự tương phản rất rõ rệt. Công nương, người được tiết lộ là một phù thủy đã bị thiêu một cách ẩn dụ, và công nương thực sự sống lại từ đống tro tàn. Điện hạ, bà Fitz, nhà thiết kế, ông Dix đã đến. Một phụ nữ lớn tuổi nói nhẹ nhàng sau khi gõ cửa. Lawrence Dix luốt một cục u lo lắng và nhìn qua cánh cửa được chạm khắc công phu cho thấy huy hiệu Denister. Hoàng hậu, công chúa Louis và công chúa Gladys đều là những cái tên mà ông có thể tự hào là những người ông đã làm việc cùng. Không phải công nương Anna sẽ được thêm vào danh sách đó. Ồ, vâng, xin mời vào. Một giọng nói bình tĩnh và rõ ràng đáp lại. Hít một hơi thật sâu, ông bước qua cánh cửa và vào phòng. Anh đã không nhìn thấy đại công tước phu nhân trong toàn bộ quá trình trang trí lại, cũng không ngờ sẽ gặp cô, nhưng vận may hôm nay đã ủng hộ ông. Vâng, tôi gặp qua điện hạ, Lawrence nói, đi đến giữa phòng khách nơi đại công tước phu nhân đang đợi và cúi đầu chúc cô với cách cư xử hoàn hảo. Xin chào, ngài Dix, đại công tước nói, giọng cô nhẹ nhàng, dễ chịu và tràn ngập tiếng cười. Ông ngồi xuống chỗ ngồi được chỉ định và ngẩng đầu lên với sự tôn trọng tối đa. Khoảnh khắc mắt chạm phải đại công tước phu nhân đang mỉm cười, ông đã hiểu. Danh tiếng của cô là hai mặt, không chỉ là một nhận xét mỉa mai. Nữ công tước ngồi trước mặt ông tuyệt đẹp hơn nhiều so với bức ảnh và chân dung trên báo. Vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh mai của cô truyền tải ấn tượng về một cô gái trẻ. Nhưng tư thế được chăm sóc chu đáo và biểu cảm điềm tĩnh của cô toát lên một phẩm giá phù hợp với một phụ nữ quý tộc của hoàng gia. Trên tất cả, đôi mắt của cô, đôi mắt trong veo bình tĩnh nhìn thế giới, rất đẹp. Tôi nghe nói ông trang trí phòng ngủ rất đẹp. Cảm ơn ông đã làm việc chăm chỉ. Khuôn mặt tươi cười của cô tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời mùa thu. Đại công tước phu nhân hay công chúa Gladys, ai thực sự chiếm thế thượng phong khi nói đến sắc đẹp? Bây giờ cuối cùng ông cũng đã gặp được đại công tước phu nhân. Xem ra đáp án rõ ràng, chính là đại công tước phu nhân. Đúng như dự đoán, những người phụ nữ xinh đẹp của Lestrange là vô song. Điều đó không có nghĩa là công chúa Gladys không xinh đẹp. Mỗi người đều sở hữu nét quyến rũ độc đáo của họ. Ông Dix. Chỉ đến khi đại công tước phu nhân gọi tên ông mới nhận ra mình đã im lặng trong một thời gian dài. Ông mỉm cười, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Dường như những người chỉ trích hoàng tử vì đã chọn kết hôn với đại công tước phu nhân nên suy ngẫm sâu sắc về thái độ của họ. Ông không thể hiểu tại sao việc đánh giá một phụ nữ xinh đẹp như vậy lại khắc nghiệt như vậy. Mọi người chắc hẳn đã bị mụ phù thủy từ Lars nguyền rủa. Tôi nghĩ thế là đủ, ông Dix. Bà Fitz nói, ngắt lời những người trang trí. Xin hãy để nó đó. Bà Fitz đã cứu Anna nhút nhát khỏi bị đổ xuống với những chuyến đi không ngừng từ người trang trí. Và một khi Lawrence rơi vào im lặng, căn phòng trở lại bầu không khí yên bình. Trong toàn bộ cuộc độc thoại của mình, Lawrence đã không rời mắt khỏi nữ công tước. Ngay cả khi ông đang giải thích các lựa chọn thiết kế của trần nhà và sàn nhà, có vẻ như ông quan tâm đến việc gây ấn tượng với khán giả của mình hơn bất cứ điều gì khác. Người có thích không, thưa điện hạ? Bà Fitz hỏi, nhìn người trang trí khô héo. Vâng, Anna nói, nó rất đẹp. Câu trả lời có vẻ bắt buộc, nhưng Lawrence tỏ ra rất phấn khích. Mặc dù hành vi vụng về của ông, kỹ năng trang trí là không thể phủ nhận. Phòng ngủ từng ảm đạm và trang trọng như phần còn lại của cung điện, giờ đây phản ánh chính xác mong muốn của Anna, mang lại một kết quả đáng khen ngợi. Làm ơn hãy nhìn xung quanh, thưa điện hạ. Và nếu có bất cứ điều gì ngài muốn thay đổi, xin vui lòng, chỉ cần nói với tôi, Lawrence nói. Không, tôi thích mọi thứ, Anna nói khi cô nhìn qua giấy dán tường màu sắc rực rỡ, đồ nội thất thanh lịch, nữ tính và lối trang trí quyến rũ rơi xuống giường. Được làm từ quả quý, đó là một món đồ nội thất tuyệt đẹp. Bộ đồ giường là gen tinh tế, không kém và bông mềm mại. Điện hạ, bà Fitz nói với vẻ mặt bối rối. Vâng, bức tranh cũng đã được thay thế, Anna nói. Bức tranh đầu tiên đập vào mắt cô là một phong cảnh của một cánh đồng hoa dại đang nở rộ, phù hợp hơn nhiều cho phòng ngủ. nơi hầu hết các bức tranh đều có hoa trong tự nhiên. Một chủ đề phù hợp cho một phòng ngủ, nơi vẻ đẹp của thiên nhiên có thể được đánh giá cao và chiêm ngưỡng. Nhìn chung, Anna không phàn nàn gì vì thiết kế vòng. Trên thực tế, sự phong phú của trang trí hoa là thêm một chút ấm áp và quyến rũ cho không gian. Tôi sẽ bắt đầu vào phòng vẽ vào tuần tới, Lawrence nói, người di chuyển đến đứng bên cạnh nữ công tước. Theo chỉ định của ngài, thưa điện hạ, chúng ta có thể đưa căn phòng lên cùng một tiêu chuẩn. Bà Fitz nhận thấy người trang trí có chút quá quen thuộc với đại công tước phu nhân, nhưng không lùi bước. Phòng vẽ là căn phòng đầu tiên ông muốn trang trí lại. Sự hỗn độn của các chủ đề tương phản thực sự khiến người đàn ông gặp khó khăn. Con voi và máy đánh chữ Garfield được quấn trong duy băng. Ấn tượng đầu tiên của ông là đại công tước phu nhân là một kẻ lập dị. Chúng ta hãy thảo luận về phòng vẽ sau, ông nói, nhận thấy phản ứng chậm chạp của đại công tước phu nhân đối với tầm nhìn của ông. Ông Dix, bà Fitz nói, giọng bà cắt ngang qua ông như một con dao đông lạnh. Bà nhìn ông với ánh mắt sắc bén không kém. Chà, có vẻ như thời gian của chúng ta đã hết. Vì vậy, xin vui lòng, hãy dành thời gian để quyết định những gì ngài muốn làm và xem xét xung quanh, thưa điện hạ. Ông Dix sau đó đi theo bà Fitz ra ngoài, và khi cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng họ, Anna chỉ còn lại một mình. Anna có thể cảm thấy cơ thể mình run rẩy khi cô nhớ rằng cô chỉ có một tuần và ngày mai là ngày cuối cùng, cô sẽ phải chuyển về đây. Lo lắng, cô đi vòng quanh phòng ngủ, ánh mắt dán chặt vào chiếc giường mới, đôi mắt cô mở to theo từng khoảnh khắc trôi qua. Cô cảm thấy như mình không thở được. Bien thở dài khi đọc bức điện. Anh nghĩ rằng anh đã cắt đứt cuộc sống của gia đình Hartford. Nhưng bây giờ, Alexander Hartford vừa đến Lachen. Anh đã nghe nói rằng gia đình có thể sẽ gửi ai đó vào tuần trước trong một nỗ lực để giữ thể diện. Bọn họ không thể tuyệt vọng như vậy. Bọn họ không phái thái tử tới. Hãy chuẩn bị xe ngựa của tôi đến càng sớm càng tốt, Bien nói với người hầu đã mang bức điện tín đến cho anh. Đứng dậy sau tách trà đã uống hết một nửa. Đáng lẽ phải là bữa sáng, nhưng đã quá muộn, gần đến giờ ăn trưa. Bien sải bước vào phòng tắm. Mặc dù miễn cưỡng chấp nhận lời mời, Leonid đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề. Ngoại giao hiếm khi là một vấn đề đơn giản, đặc biệt là khi Lars không có dấu hiệu phá vỡ hiệp ước với Lachen. Nhưng mối quan hệ của họ rất tế nhị vì bí mật được tiết lộ. Sự lịch sự cần phải được thể hiện nếu họ vẫn là đồng minh. Khi anh đang chuẩn bị xong, một người hầu đến và thông báo cho anh rằng xe ngựa đã sẵn sàng. Khi anh vội vã xuống cầu thang, anh nhìn thấy Anna ở phía dưới chờ đợi để tiễn anh. Bien, khi nhìn thấy giọng nói mềm mại của cô gọi tên anh, trái tim anh mềm nhũn. Bien mỉm cười hôn lên má vợ. Anh phải đi gặp hoàng tử đang khóc. Anh sẽ trở lại ngay khi có thể. Ngay khi chuẩn bị leo lên xe ngựa, anh nhớ ra. À, em đã chuyển tất cả đồ đạc của em trở lại phòng ngủ của chúng ta chưa? Vâng, là tất cả những gì cô nói với một nụ cười. Tối nay tôi sẽ hoàn thành công việc cuối cùng, thưa điện hạ, bà Fitz trả lời thay cho Anna. Anna, anh sẽ trở lại, Bien nói khi anh đóng cửa xe ngựa lại và thò mặt ra ngoài cửa sổ. Anna không nói gì và chỉ mỉm cười với Bien. Bien ra lệnh cho xe ngựa tiếp tục, hài lòng rằng khi anh trở lại, Anna sẽ trở lại vị trí của cô. Bien nhìn lại khi chiếc xe ngựa rời đi. Anna vẫn đứng đó, nhìn anh rời đi. Cô có lẽ sẽ vẫn ở đó rất lâu sau khi anh khuất khỏi tầm mắt.